Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 152, không có ta, các người có thể để cho ma nhân tự chui đầu vào lưới sao? 3/6, cầu đạt. Tiểu Hạc, ngươi làm sao đem hắn cái này đại hải rác rưởi cho mang vào? Sengoku có chút kinh ngạc mà nhìn trước mặt bản bộ trung tướng kiêm tham mưu. Suru, đừng xem trước mặt Suru chỉ là một vị trung tướng. Trên thực tế hắn ở Marineford địa vị cùng Gap giống nhau đặc thù. Chỉ là Gap là bởi vì siêu việt đại tướng lực lượng cường đại, cho nên ở chính giữa đem bên trong có vẻ cực kỳ đặc thù. Mà Suru thì là bởi vì siêu phàm nhập thánh cao thâm trí tuệ mà để hắn ở chính giữa đem bên trong có vẻ hạc giữa bầy gà. Người trước tạm bình tĩnh chờ nóng. Suru đầu tiên là đối với Sengoku nói một tiếng, sau đó dùng giếng nước yên tĩnh con người liếc nhìn John Quijote nhiều foreign rõ ràng. Được rồi, Doflamingo, hiện tại ngươi có thể mang ngươi vừa rồi nói với ta nói. Đối với đang ngồi mỗi một vị nói lại lần nữa xem. Lúc này đây ta là nể mặt ngươi mà thôi. Suru, đối mặt nguyên soái Sengoku, đối mặt ngồi đàng hoàng ở này tam đại tướng, John Quijote, Doflamingo dáng vẻ bệ vệ đều trước sau như một kiêu ngạo. Như nhau thòng lui tới địa vô pháp vô thiên. Có thể đối mặt Suru nhàn nhạt thoáng nhìn, hắn giống như là gặp khắc tinh tựa như, trên mặt âm hiểm cười 033 so với vừa nãy hơi chút thu liễm vài phần. Sau đó xoay người đi tới hội nghị mặt bàn tròn trước. Ở Sengoku mặt không thay đổi ngưng mắt nhìn tiếp theo cái mông ngồi ở trên cái bàn tròn. Doflamingo, ngươi không phải mới vừa nói với ta, ngươi có biện pháp tìm được ma nhân đoàn hải tặc vị trí sao? Hiện tại ngươi có thể nói. Suru từ trên cái bàn tròn ngồi xuống, đầu tiên là cho Sengoku một cái bình tĩnh chờ nóng ánh mắt. Sau đó liền đối với John Quijote Doflamingo nói rằng, ngươi có biện pháp. Sengoku nghe vậy, con mắt nhỏ bé hơi nheo lại, đem ma nhân đoàn hải tặc vị trí giao đại thanh sở. Chúng ta có thể không so đo ngươi mới vừa làm càn. Đại tướng Akainu mặt không thay đổi nhìn chằm chằm John Quijote Doflamingo. Đối với hắn cái này đem chức nguyên soái coi là vật trong túi tồn tại. John Quijote Doflamingo như vậy không kiêng nể gì cả dẫm đạp hải quân uy nghiêm. Cùng với thần thánh bất khả xâm phạm chính nghĩa, CBA, hắn tâm lý tự nhiên là cũng là nổi giận. Nếu như không phải thế giới chính phủ cũng tốt, hải quân cũng được, hiện nay đều cần thất vũ hải tới ổn định biển khơi thế cục. Hơn nữa John Quijote Doflamingo thân phận đặc thù nói, hắn vừa rồi cũng không nhịn được đem John Quijote Doflamingo bắt lại. Ha ha, ngươi đây là cầu người thái độ sao? John Quijote Doflamingo hướng phía Akainu khinh thường liếc mắt một cái. Đối mặt Akainu loại này sớm đã nhìn chòng chọc thượng nguyên soái bảo tọa người, hắn chính là không chỗ nào cố quảng. Hắn thấy, chỉ cần không phải tầng thứ bước vào ngũ lão tinh cái mức kia, càng là coi trọng hải quân chức vị cùng quyền lực người, hắn thì càng không sợ, bởi vì hắn có khi là phương pháp cùng thủ đoạn tới ngăn được hải quân hệ thống bên trong người. Ngược lại thì tính cách khó có thể nắm lấy Kizaru, cùng với chân chính coi trọng chính nghĩa, đối với quyền lực thấy không nặng Aokiji, hắn còn đối lập nhau kiêng kỵ một ít. Ngươi, Akainu sắc mặt phát lạnh, tìm không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, toàn bộ phòng họp nhiệt độ cũng bắt đầu liên tục tăng lên. Akainu, Sengoku đầu tiên là đối với Akainu khẽ quát một tiếng. Sau đó dùng uy nghiêm 10 phần ánh mắt nhìn chằm chằm John Quijote Doflamingo. Nơi này cũng không phải là ngươi có thể càn rỡ địa phương. Nếu như không phải tiểu hạc, nếu như ngươi không phải giao đại thanh sở, ta cam đoan, thất vũ hải đích thực danh hiệu, thiên long nhân thân phận, mấy thứ này cộng lại bảo hiểm tất cả không được ngươi. Tuy là Akainu bị Sengoku quát bảo ngưng lại, nhưng bao quát hắn ở bên trong. Ở đây tất cả hải quân cao tầng đều dùng ánh mắt xâm lạnh nhìn chằm chằm Don Quixote do Flamingo. Lúc này, hết thảy bản bộ cao tầng đều ở nơi này phút chốc đạt thành chung nhận thức. Đồng thời hướng Don Quixote tàu phở lãng Mingo thả ra một cái tín hiệu. Đó chính là câu tiếp theo trả lời của ngươi không thể để cho ở đang ngồi mỗi một vị thỏa mãn. Ngươi liền chết chắc, ngươi náo được rồi. Do Flamingo đang ở bầu không khí trở nên cực kỳ kiềm nén, thậm chí đạt tới một chút xíu sao hỏa đều có thể châm lửa toàn bộ phòng họp thời điểm. Hạc thanh âm lượn lờ dựng lên, nàng không bằng Sengoku đám người cương mãnh, bá đạo, nhưng tự có một phen uy nghi, ngược lại là của nàng phen này đặc biệt uy nghi để Don Quixote do Flamingo thu liễm. Phu phu phu tốt. Hôm nay trước hết đến nơi đây, Don Quixote do Flamingo nhìn thoáng qua Suru, sau đó mới vừa rồi đem ma nhân đoàn hải tặc sự tình từ từ nói tới. Vừa rồi hạc thuyết pháp kỳ thực không quá chuẩn xác, ta không phải chỉ là biết đạo ma biển người tặc đoàn vị trí, còn nắm giữ có thể để cho ma nhân đoàn hải tặc tự chui đầu vào lưới phương pháp. Chỉ bằng ngươi. Nếu như lúc đầu không phải Aokiji ở đây, ngươi đã sớm chết rồi. Hiện tại ta cũng có chút hối hận. Vì sao không cho Aokiji để cho ngươi trực tiếp chết đuối trong đại dương? Sengoku bình thản trong giọng nói nhiều hơn vẻ khinh thường. Phu phu phu, nếu như ta chết đuối trong đại dương, các ngươi còn có cơ hội để ma nhân tự chui đầu vào lưới sao? Don Quixote do Flamingo kiêu căng khó thuần nói, lời này của ngươi là có ý gì? Aokiji hỏi, ngươi hẳn còn nhớ cha Fanga lo cái này nhân loại a? Aokiji, Don Quixote do Flamingo nhìn về phía Aokiji, ngươi đưa hắn bắt lại. Aokiji trong nháy mắt hội ý, mọi người thấy Aokiji phóng phật đã động tất Don Quixote do Flamingo thủ đoạn cùng ý đồ. Dồn dập đưa mắt về phía hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,